Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209, chương 25, bảo toái nha kinh hãi trùng nhẫn. Suy, sau khi trong tay bắt được giết, sinh hoàn huy kích mà đến lôi tiên sau đó, Rai kích nhất thời cả kinh, bởi vì hắn người lôi độn chi khải, cư nhiên không bắt được đối phương, đồng thời còn bị Sesomaru lôi tiên ăn mòn. Tuy là ăn mòn độ mạnh yếu có thể bỏ qua không tính. Tuy nhiên lại đã nguyên vẹn giải thích rõ, Sesomaru chấp tay lôi tiên nếu so với hắn lôi độn hiếu thắng như vậy một từng tia. Điều này sao có thể? Người này lôi độn cư nhiên cũng lợi hại như vậy. Nổi giận trong Rai Kích, trong lòng một cái liền bị chấn động ở. Đầu não cũng hơi chút khôi phục một ít thanh tỉnh. Sau đó, tâm tình của hắn trở nên không gì sánh được trầm trọng. Trước mắt Sesomaru sự mạnh mẽ, làm cho hắn cảm nhận được một áp lực trước đó chưa từng có. Đối phương không chỉ có trọng thương thực lực của hắn, còn rất có thể nghiền ép bọn họ toàn thôn a. Thình thịch, Rai Kích đang kinh ngạc gian, cũng không quên nhanh chóng buông tay ra bên trong bắt được lôi tiên. Thổ độn, tam trọng nham chi thuật, hỏa độn, hỏa vũ, phong độn, chợt hiện hoa chi chương. Ngoặc kép, nhìn thấy Rai Kích động thủ, còn lại vân nhẫn lúc này cũng nhao nhao hướng Sesomaru xuất thủ. Bọn họ có thể không thể nhìn Rai Kích một mình đối mặt cường địch. Nếu như Rai Kích vừa mới không có bị thương nặng nói, có thể bọn họ còn có thể khoanh tay đứng nhìn, xem Rai Kích thu thập cường địch. Nhưng là hiện tại biết rõ Sesomaru lợi hại, bọn họ tự nhiên không dám lại để cho Rai Kích một thân một mình đối mặt cường địch đấy. Siêu siêu siêu, suy suy suy, trong lúc nhất thời, các loại phức tạp lại cường hãn nhẫn thuật lại rất nhiều vân nhẫn trong tay thi triển ra. Hướng Sesomaru đánh đi, cút, giống tương đương đối mặt này nhẫn thuật công kích. Sesomaru chỉ là một tiếng hét giận dữ, tất cả nhẫn thuật công kích toàn bộ vì đó mà ngừng lại. Sau đó nhao nhao của mọi người nhịn trong kinh hãi phân giải mất đi. Không phải cho các ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái, tựa hồ là không biết lợi hại của ta a. Bảo toái nha, suy, Sesomaru mất đi chúng nhịn công kích sau đó, cười lạnh một tiếng, vẫy tay, liền đem bảo toái nha cũng kêu gọi ra. Làm bảo toái nha xuất hiện sát na, hết thảy vân nhẫn bao quát Rai Kích ở bên trong, đều cảm thấy không khí bốn phía một cái ngưng kết. Hết sức trầm trọng, bọn họ tự nhiên biết, đây chỉ là ảo giác mà thôi. Nguyên nhân chân chính hoàn toàn là Sesomaru trong tay thanh kia bảo toái nha tản mát ra lực chấn. Nhiếp, minh bạch điểm ấy sau đó, bao quát Rai Kích ở bên trong, nhìn Sesomaru trong tay bảo toái nha ánh mắt, từng cái kinh hãi gần chết đứng lên, không ít đeo lấy chút vẻ tham lam, nhân chi thường tình. Nhận thấy được bộ phận vân nhẫn ánh mắt tham lam, Sesomaru trong lòng cười lạnh một tiếng. Các ngươi đã muốn, vậy cho ngươi xem một chút xem nó uy lực được rồi. Suy, Sesomaru trong tay bảo toái nha chém ra một đao. Lần này Sesomaru không còn là vung ra chảm kích, mà là trực tiếp mang theo thân đao cắt qua. Không được, mau tránh ra. Nhìn thấy Sesomaru công kích, Rai Kích mã nổi giận gầm lên một tiếng, này bị Sesomaru công kích vân nhẫn, cũng là cảm thấy một cổ cường đại nguy cơ phủ xuống. Nhưng khi bọn họ muốn né tránh thời điểm, mới phát hiện là vô lực như vậy, chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, Sesomaru công kích liền đã đến trước mặt bọn họ, sau đó bọn họ phần lớn người liền cái gì cũng không biết. Chỉ là trong nháy mắt. Chiều rộng lưỡng 3 mét một đường tia địch nhân, toàn bộ bị Sesomaru trong tay bảo toái nha kích thương, ở trong đó giữa càng là toàn bộ bị mẫn diệt. Làm sao có thể, còn lại phương hướng trùng nhẫn, lúc này chỉ có hoảng sợ lên tiếng, bọn họ kinh hô không chỉ có là Sesshomaru công kích nhanh chóng. Cũng bởi vì này bị Sesshomaru kích thương nhưng không có bị mã giết chết đồng bạn. Lúc này cư nhiên kèm theo kêu thảm thiết, thân thể ở từ từ tan rã, suy suy suy, rất nhanh, này chỉ là bị Sesshomaru bị thương nhẹ vân nhẫn, cũng kêu thảm mất đi, thân thể hoàn toàn bị hủy diệt. Sesshomaru dựng dục bạo toái nha, bên ngoài ẩn chứa hủy diệt chi lực, cũng không phải là nói đùa, biết là bị hắn bạo toái nha cắt kim loại đến. Nhỏ đi nữa vết thương nhẹ, cũng có thể mất đi tan vỡ địch nhân toàn bộ thân hình. Lại không còn cách nào chữa trị. Đây là cái gì nhẫn thuật? Chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Cư nhiên cũng sẽ theo bị phá hủy. Này vân nhẫn kinh hãi trong lúc đó. Thân ảnh đều là không tự chủ được lui về sau một bước đi ra ngoài. Thật sự là bị Sesshomaru công kích thủ đoạn làm cho sợ hãi. Nhìn thấy hết thảy vân nhẫn đều bị chính mình trấn trụ. Sesshomaru cũng là âm thầm đắc ý. Chậm rãi đem bảo toái nha thu vào. Hiện tại, các ngươi còn phải tiếp tục động thủ sao? Sesshomaru nhàn nhạt nhìn chung quanh bọn họ liếc mắt. Sau đó khẽ cười nói. Lần nữa nghe được Sesshomaru tràn ngập uy hiếp. Lúc này rất nhiều vân nhẫn. Chỉ là há miệng. Nhưng cái gì phản kháng cũng không dám nói ra. Ngay cả Raikik, lúc này sắc mặt cũng là lần lượt biến đổi. Như ăn cứt một cái dạng xấu xí. Chỉ là ngay cả hắn, lúc này cũng không dám nói ra quá mức cường ngạnh lời. Sesshomaru bày thực lực, cũng là đem hắn dọa sợ. Mà, tựa hồ còn không là đối phương toàn lực. Hắn đều căn bản là nhìn không ra Sesshomaru cứu lại còn có bao nhiêu thực lực. Cho nên không dám đơn giản làm ra ứng đối. Chỉ là mặc cho Sesshomaru tại nơi chút phách lối uy hiếp lời của bọn họ. Raikik cũng vô pháp làm được. Coi như là chết trận. Cũng không có thể mềm nhũn. Raikik đại nhân, ta theo hắn đi. Chỉ là không đợi Raikik cường ngạnh mở miệng. Một mực Raikik sau lưng Mabui. Lúc này lại là chủ động đứng dậy, hướng về phía Raikik nói rằng, Mabui lúc này thần tình một mảnh kiên quyết, hiển nhiên là định rồi quyết tâm làm ra sự lựa chọn này đấy. Nàng so với bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng Raikik cường đại. Bây giờ ngay cả Raikik đều chần chờ, vậy chứng minh trước mắt Sesshomaru quả thực cường đại đến toàn bộ vân nhẫn thôn đều khó có thể đối. Phó trình độ. Hoặc có lẽ là phải đối phó Sesshomaru, vân nhẫn thôn ắt sẽ tử thương thảm trọng, còn chưa nhất định có thể giết địch nhân. Rất có thể cuối cùng tử thương thảm trọng cũng chỉ là đẩy lùi địch nhân mà thôi. Đây không phải là nàng nguyện ý thấy. Sesshomaru vừa mới nếu chỉ nói muốn dẫn đi nàng một người. Vậy thì do nàng đứng ra theo Sesshomaru cùng đi được rồi. Như vậy chiến đấu cũng không cần tiếp tục đi. Mabui ngươi, Raikik kinh ngạc nhìn Mabui, tựa hồ muốn nói điều gì khuyên can nói. Bất quá cuối cùng Raikik vẫn là không có mở miệng. Raikik, từ trước đến nay đều là hiểu được hy sinh một cái nhân vật cường thế. Bất kể là hy sinh đồng bạn vẫn là hy sinh chính hắn. Chỉ cần là hắn cảm thấy đúng, cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.